Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 329, Cùng Vĩ phản bội. Góc truyện audio.com. Mắt thấy tình cảnh rơi vào mất khống chế, giáo sư cùng bác sĩ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Người sau đem băng lạnh tầm mắt bắn về phía biểu hiện cực kỳ chói mắt. Mặc dù ở mưa bom bão đạn bên trong vẫn như cũ tung hoành như thường Lý Kiệt. Chính là tên ghê tởm này. Hỏng rồi chuyện tốt của bọn họ. Đột nhiên, bác sĩ hơi nhướng mày. Lý Kiệt hình dạng để hắn mơ hồ cảm thấy một tia quen thuộc. Cảm nhận được bác sĩ ánh mắt đang không ngừng tránh né truy sát, Lý Kiệt bỗng dưng trong lòng sinh ra ý nghĩ. Trong nháy mắt đối đầu tầm mắt của hắn. Bác sĩ, kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Lý Kiệt hai mắt đỏ chót, hầu như đem hàm răng cắn nát. Khổ tìm nhiều năm kẻ thù đang ở trước mắt. Lý Kiệt trong lòng kích phẫn dâng lên mà ra. Trong mắt không có người nào nữa. Nhất thời phấn đấu quên mình địa chạy, bác sĩ liền vọt tới. Ầm ầm ầm ầm, viên đạn không ngừng bắn ở chung quanh hắn. Nhưng giờ khắc này Lý Kiệt thể hiện ra Superman giống như thân thủ. Động tác nhanh nhẹn, gọn gàng nhanh chóng, không có mảy may chần chờ cùng dừng lại. Dựa vào che chắn vật yểm hộ, chằn chọc xê dịch, không ngừng hướng về bác sĩ tiếp cận. Cho dù mấy chục cây cân nhắc truy ở phía sau, vẫn như cũ không làm gì được hắn. Nhìn khí thế lạnh lẽo, quyết chí tiến lên Lý Kiệt, bác sĩ sắc mặt thay đổi. Trong lòng đột nhiên bay lên một chút sợ hãi, tiện đà diễn hóa thành uy nghiêm đáng sợ sát cơ. Giết chết hắn, giết, thỏ chợt quát một tiếng. Bưng lên súng tự động liền hướng về phía Lý Kiệt điên cuồng bắn phá. Làm cho hắn không thể không tránh né. Bên cạnh Tang Bang vẫn đang đùa bỡn Long Uy. Đáng tiếc vị này đại minh tinh biểu hiện thật giống như một cái túng bao. Não không được, hoàn toàn không dám phản kháng. Tang Bang không khỏi cảm thấy vô vị. Giờ khắc này nhìn thấy Lý Kiệt thân thủ bất phàm. Nhất thời hứng thú, bỏ xuống Long Uy liền hướng về hắn phóng đi. Giáo sư đồng dạng ở Lý Kiệt trên người nhìn thấy uy hiếp. Mặt lạnh hướng về Phủ Quang khoát tay áo một cái. Người sau từ tiểu đệ cầm trên tay quá một cái mang ống nhắm súng ngắm. Răng rác, một tiếng lên đạn, sau đó nâng lên nòng súng. Nhắm ngay Lý Kiệt, giờ khắc này ở Thỏ cùng Tang Bang hai người dưới áp chế. Lý Kiệt cảm nhận được một tia áp lực. Không cách nào lại giống như trước như vậy không kiêng dè chút nào. Hành động bị áp xúc đến nhất định bên trong khu vực. Càng không có chú ý tới một nhánh súng ngắm đã nhắm vào chính mình. Phủ Quang lạnh lùng trên mặt mang theo cười gằn. Phảng phất bắt giết con mồi thợ săn. Hai mắt băng lạnh vô tình. Đầu ngắm vững vàng khóa chặt Lý Kiệt. Liền chuẩn bị bóp cò súng. Mà giờ khắc này Lý Kiệt đối với này không biết gì cả. Mắt thấy Lý Kiệt sắp mất mạng, Phủ Quang cướp xuống. Vẫn đứng sau lưng hắn thờ ơ lạnh nhạt cùng Vĩ trong nháy mắt hai mắt ngưng lại. Nhất thời hạ quyết tâm. Thành tựu đại lục công an. Hắn không làm được thấy chết mà không cứu. Huống chi lại thấy đến Lý Kiệt một khắc đó. Trong lòng hắn không tên sinh ra một tia tỉnh táo nhung nhớ cảm giác. Vì lẽ đó cùng Vĩ dứt khoát kiên quyết lựa chọn ra tay. Vì thế không tiết lộ ra ngoài thân phận. Một giây sau, cùng Vĩ đột nhiên di chuyển. Liền thấy đột nhiên một cái cất bước. Sau đó ngồi xổm người xuống. Thẳng thắn dứt khoát địa một cái tảo đường thối. Trực tiếp đẩy ngã đang muốn nổ súng Phủ Quang. Hắn đột nhiên ra tay. Hoàn toàn ra khỏi giáo sư một phương mọi người dự liệu. Đặc biệt Phủ Quang, nơi nào có thể nghĩ đến tiểu đệ của chính mình dĩ nhiên gặp bỗng nhiên phản bội. Thêm vào sự chú ý toàn bộ đặt ở Lý Kiệt trên người. Nhất thời trúng chiêu, liền tránh né ý nghĩ đều không có. Liền ngay cả người mang súng trực tiếp té xuống đất, chờ quay đầu lại nhìn thấy ra tay lại là cùng Vĩ sau. Biểu hiện trên mặt đầu tiên là né qua một tia kinh ngạc. Tiện đà trở nên tái nhợt, trong đôi mắt tràn đầy phẫn nộ. Tên khốn kiếp, Phủ Quang vươn mình mà lên. Làm sao còn lo lắng được tới quan tâm Lý Kiệt. Nhất thời nhìn chòng chọc vào Củng Vĩ. Âm thanh lạnh tới cực điểm. Ngươi đến cùng là ai? Chào các ngươi người. Mắt thấy thân phận bại lộ. Củng Vĩ đơn giản không giấu giếm nữa. Chợt quát một tiếng. Ôm bắt giặc trước tiên bắt vương tâm tư bỗng nhiên hướng về giáo sư nhào tới. Hắn lần này động tác cực nhanh. Phần lớn người đều không thể đúng lúc phản ứng lại. Bao quát giáo sư ở bên trong. Đều vẻ mặt đại biến. Trong lòng thầm kêu không tốt. Nếu như bị Củng Vĩ bắt giáo sư. Cái kia đạo tặc một phương trở nên cực kỳ bị động. Ở một đám đạo tặc muốn rách cả mí mắt ở trong. Củng Vĩ thân như tia chớp. Khoảng cách giáo sư chỉ còn dư lại ngăn ngắn 3-4 mét. Nhưng mà đúng vào lúc này. Ầm, một viên không biết từ nơi nào bay tới viên đạn đột nhiên tập đến. Thẳng đến Củng Vĩ huyệt thái dương. Nhất thời đánh gãy hắn tình thế bắt buộc hành động. Nếu như hắn tiếp tục đánh về phía giáo sư. Ắt phải gặp bị đạn quán não mà vào. Cũng may Củng Vĩ thân thủ cũng là vô cùng bất phàm. Sớm phát giác nguy cơ. Con ngươi đột nhiên co rút lại. Thân thể bản năng hơi dừng lại. Kế mà quyết định thật nhanh. Trực tiếp một cái 180 độ hăng hái xoay chuyển. Tuy rằng mất đi cân bằng. Nhưng cũng đúng lúc tránh thoát viên đạn. Theo sát hai tay trên đất đẩy một cái. Cả người mượn lực bắn lên. Lần thứ hai hiểm chi lại hiểm địa tách ra một viên theo sát mà tới viên đạn. Sau đó Củng Vĩ mạnh mẽ vặn eo chìm khố. Hai chân mới vừa chạm đất lợi dụng chân phải gót chân vì là điểm tựa. Thân thể như con quay giống như xoay tròn. Trong khoảnh khắc trốn đến gần nhất một tên đạo tặc phía sau. Xì xì, một giây sau. Quả thứ ba viên đạn mang theo tiếng xé gió trong nháy mắt bắn vào cái kia kẻ xui xẻo ngực. Người sau liền hanh đều không rên một tiếng. Trực tiếp mất mạng. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Ở trong mắt người ngoài. Này ba súng hầu như liên tiếp vang lên. Nhưng đều bị Củng Vĩ như kỳ tích tránh thoát đi. Có điều tuy rằng không có thể đánh trúng Củng Vĩ. Nhưng cũng triệt để phá hoại hắn tóm lấy giáo sư kế hoạch. Mà Củng Vĩ trái tim cũng là đập bịch bịch. Mới vừa tình huống thật có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc. Cũng may ở nguy cơ sống còn dưới sự kích thích. Hắn siêu trình độ bạo phát. May mắn kiếm trở về một cái mạng. Có điều trong lòng vui mừng đồng thời. Còn có rất lớn ảo não. Nếu không có này đột nhiên tới ba súng. Hắn hoàn toàn chắc chắn nắm lấy giáo sư. Giờ khác này nhưng là sắp thành lại bại. Mét, Củng Vĩ thầm mắng một tiếng. Ánh mắt bén nhọn quét về phía trái một bóng người. Trương Chuẩn mặt không hề cảm xúc. Trong tay giơ một khẩu súng khẩu hãy còn liều lĩnh khói thuốc súng lục. Ánh mắt lạnh lùng mà vô tình. Mới vừa chính là hắn đúng lúc ra tay. Ngăn cản Củng Vĩ. Có điều nếu như nhìn kỹ lại. Vẫn có thể phát hiện Trương Chuẩn bình tĩnh sắc bén trong con ngươi có một tia hơi khiếp sợ. Hiển nhiên, Củng Vĩ thân thủ cũng tương tự ra ngoài dự liệu của hắn. Hé mắt, Trương Chuẩn sâu sắc mà liếc nhìn Củng Vĩ. Củng Vĩ cũng hướng về hắn nhìn lại. Hai người tầm mắt ở giữa không chung tương giao. Đều là trong lòng dùng mình. Mà mãi đến tận giờ khác này, người khác mới phục hồi tinh thần lại. Giáo sư một mặt lòng vẫn còn sợ hãi. Theo liền giận tím mặt. Hận không thể trực tiếp giết chết Củng Vĩ. Có điều càng tức giận nhưng là Phủ Quang. Hắn lúc này quả thực là thẹn quá thành giận. Dưới con mắt mọi người thủ hạ tiểu đệ phản bội không thể nghi ngờ là trần truồng cho thấy hắn thức người không rõ. Lại đem nằm vùng mang ở bên người. Kết quả tự thực quả. Điều này làm cho Phủ Quang rất mất mặt. Tức giận trong lòng hầu như thiêu phá thiên khung. Nhất thời hận Củng Vĩ tận xương. Một cái bỏ lại súng ngắm. Xoay người nắm quá một cái lưu đạn thương. Mặt vặn vẹo địa hướng về phía Củng Vĩ chính là một phát mảnh đạn. Đi chết đi, khốn nạn, ầm, ánh lửa chói mắt bên trong. Mặt đất nhất thời bị nổ ra một cái hố to. Có điều Cùng Vĩ từ lâu sớm một bước lách mình tránh ra. Theo nhanh nhẹn địa lao ra vòng vây. Một đòn không trúng, Phủ Quang càng lửa giận ngút trời. Ghìm súng liền đuổi theo. Một bên khác, Lý Kiệt tuy rằng hận không thể giết bác sĩ. Nhưng Thỏ cùng Tang Bang cũng không phải hời hợt hạng người. Liên thủ niêm phong lại hắn con đường phía trước. Lý Kiệt ra sức vọt ra mấy lần, nhưng đều bị hai người chặn lại trở về. Mà hiện trường chung quy là đạo tặc một phương người đông thế mạnh. Hỏa lực mạnh mẽ, theo Hoắc Văn Tuấn rời đi. Quan Đức Khanh, Phương Giật Hoa mấy người cũng vừa đánh vừa lui. Tùy thời rút đi hội trường. Lý Kiệt một cây làm chẳng lên non. Từ từ bị vô số viên đạn bức lui. Bất đắc dĩ, chỉ được cắn răng. Từ bỏ giết bác sĩ, lựa chọn bảo mệnh làm đầu. Ầm ầm ầm, một trận liên tục bắn, tạm thời bức lui Thỏ hai người. Lý Kiệt tìm được một cái khoảng cách, vươn mình lùi lại, cấp tốc nhằm phía an toàn đường nối. Cuối cùng thành công chạy trốn. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh, mên bá, không hậu cung, chuyện đã hoàn thành đỉnh luyện thần ma cách chương.